cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 57, công xưởng bỏ hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex lúc này tiến hành đăng đàn thông tin giao bán trên chợ chiến giả, rất nhanh liền có người mua sạch cộng với số tiền thưởng và tiền do bán các vật phẩm quái thu cốt lại hắn có được 200 tia quân huy. Nhưng lúc này hắn vẫn chưa muốn đốt sạch nó, trước tiên phải có công việc và bình ổn nơi ở cho bọn đàn em hắn, rồi sau đó mới nghĩ đến tiêu xài cá nhân. Hắn cũng đã đạt yêu cầu được phép đăng đàn thu mua máu quái thú. Alex lại đến để tiến hành cải cách tư tưởng, đặt ra rất nhiều luật lệ. Ai cũng phải ăn mặc thanh lịch, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp khi ra đường, đừng cố tỏ ra là mình du côn, mà nếu có thì cũng phải cải huấn lại. Alex cũng đồng thời nhận ra trong bọn hắn có quá nhiều tâm tư, bọn hắn chỉ có vài người sở hữu siêu năng lực, số còn lại đều là người bình thường, bọn chúng không có công ăn việc làm, thất nghiệp, đau yếu, bệnh tật túng quẫn đến mức chỉ có thể đi làm du côn cướp bóc trộm cắp kiếm cái ăn trên xương máu người khác. Nếu không phải nghèo khổ đến mức ấy bọn chúng cũng không đi làm cái nghề này. Thất nghiệp quả là một vấn nạn đau đầu. Alex trích ra 50 tia đưa cho bọn họ lúc đầu hú hồn vì nhận trên tay một số tiền lớn, Alex bảo bọn hắn đi tìm hiểu và thu mua những hàng quán nhỏ, bắt đầu kinh doanh buôn bán vật phẩm. Nếu mỗi tháng hắn cứ đưa tiền tới thì chắc hẳn kinh tế của họ sẽ bị lệ thuộc. Tuy mỗi phường thị tháng nào có thể cung ra 2 tia, 7 phường thị có 14 tia nhưng với lượng đàn em như thế, từ cái tóc hay góc quần áo đều phải chỉnh đốn lại. Nơi ở của bọn hắn cũng phải tu sửa, đâu thể tóc đẹp người đẹp rồi nhà lại dơ. Vậy nên có rất nhiều thứ hắn cần phải làm. Hôm nay Alex có ghé qua gặp Mina cùng hai tên họ Lý, sau khi bàn giao công việc xong xuôi thì tiến hành rời đi. Hôm nay hắn nhận một nhiệm vụ mới là tiêu diệt đàn bọ cánh cứng biến dị sống ở một công xưởng bỏ hoang, nhưng lần này lại khác hẳn, hôm nay hắn dẫn theo Mina cùng làm nhiệm vụ. Nói chứ, đào tạo những trụ cột đầu tiên cho tổ chức là điều hết sức quan trọng và thiết thực. Thằng nhóc lãnh chân ấy khi biết Alex dẫn theo Mina cùng làm nhiệm vụ thì cứ một mực đòi đi theo, tuy sử dụng đá khai sáng đã giúp nó thức tỉnh hệ ác quỷ, hệ này là dị chủng và rất hiếm có, tuy rất mạnh nhưng khó không chế, dễ sa đọa. Từ trước tới nay chưa có một chiến giả hệ ác quỷ nào sống qua chiến tướng cấp. Đa số đều ở cấp này bị mất khống chế bạo thể mà chết. Hơn nữa nó chỉ vừa thức tỉnh chưa bao lâu, theo chuyến tàu điện cả hai ra khỏi Hương Ba. Alex cùng Mina dừng chân trên một bãi đất hoang, trong tấm bản đồ có đánh dấu cụ thể công xưởng hoang kia ở khá gần đường ray. Cả hai đi khoảng 10 p thì đến nơi, trước mặt họ giờ đây là cái công xưởng đổ nát. Tuy nó thật sự mục nát nhưng quy mô thì lại rộng lớn, nó bỏ hoang có lẽ đã lâu, cỏ dại đã mọc cao ngất, có cái còn chạm đỉnh mái nhà. Từng làn gió nhẹ man mát thổi qua khiến cho người ta không tránh khỏi một cảm giác điều hiu, thanh tĩnh yên lặng đến mức đáng ngại. Là nó sao? Mina quay sang hỏi Alex. Alex chỉ nhìn không nói nhưng cuối cùng cũng quay sang đáp lời. Phải, hẳn là nó không sai. Đi thôi, Alex lại nói tiếp, trèo qua chiếc hàng rào cao có phần vỡ nát, Mina cùng Alex nhẹ nhàng thâm nhập vào trong công xưởng, lúc này cả hai bình tĩnh tiến nhập và truy xét vào từng khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex khá bất ngờ khi Mina có một loại kỹ năng tiềm hành có thể che giấu toàn bộ khí tức cùng hành tùng, đã thế lại còn có thể chia sẻ cho hắn tối đa 3 người. Lợi ích quả là ngoài sức tưởng tượng. Alex cùng Mina men theo con đường nhỏ trong khu xưởng tiến hành khám xét, tại một lỗ hổng trên vách tường, hai thân ảnh nhẹ nhàng luồn vào bên trong. Lúc này bên trong xưởng tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy những lỗ nhỏ loang loang ánh sáng nhưng đều đã bị những vật chất gì đấy che khuất. Thấu thị, kích hoạt, thấu thị, nhìn trong đêm. Lúc này Mina kích hoạt kỹ năng, đôi mắt của nàng bỗng chốc sáng lên một lớp màng tím tím quái dị. Alex cũng đồng dạng mang lên mắt kính thấu thị, lập tức mọi thứ trong đêm đều sáng tỏ. Đập vào mắt họ lúc này là lũ bọ biến dị, thân chúng to lớn gấp 3 nhân loại, lớp da xanh lục ánh màu hợp kim, 4 con ngươi đen kịt đáng sợ, khắp trên tường những chất dịch xanh mang một ấu trùng đính chặt trên tường, nhỏ dịch xuống đầy kinh tởm. Bọn chúng trưng ra ánh nhìn chăm chú cung phụng vào một con bọ cánh cứng đang sinh ra một ấu trùng, hẳn là bọ chúa. Alex coi vậy chứ cũng là lần đầu chứng kiến quái thú sinh con AH, bất quá hắn không rảnh để ngồi đợi con bọ này sinh xong mới đánh. Ngay lập tức Alex quay sang chỉ thị cho Mina tiến hành săn giết, ngay lập tức cả hai tách nhau ra, mỗi người chia ra hành động. Sau khi tách ra khỏi nhau, kỹ năng của Mina cũng đồng thời mất tích trên người Alex, để lộ ra một thân ảnh thanh niên tráng kiện, sát khí ngất trời. Rất nhanh, khí tức nhân loại nhanh chóng hiển lộ, liền ngay khắc đưa đến những ánh nhìn hung thần chỉ thẳng đến nơi bản thân. Từng làn tiếng thét vang lên, gần 100 con bọ lập tức đổ dồn về phía Alex như muốn ăn tươi nuốt sống. Alex cầm chặt kiếm trong tay, tâm lặng như nước, Lúc này xung quanh hắn phập phè những tiếng bọ hung, một đấm uy lực đánh ra nhưng ngay khắc liền bị Alex ngả người tránh né, hắn bật dậy vung ngay một kiếm chí mạng nhưng con bọ kia nhanh nhẹn cùng quyết đoán, lập tức phẩy cánh bay lên, một kiếm kia chỉ lấy đi của nó một cái càng. Vài chục con bọ thấy được sơ hở liền đổ xô lao vào nhưng ngay khắc Alex chuyển mình tránh né. Đệ nhất biến huyễn hỏa, thân ảnh Alex hư ảo, hàng chục vết cào chục cái đấm ra, đều bị Alex ảo diệu tránh né. Trong lúc bọn chúng vẫn đang điên cuồng tấn công Alex thì lúc này trên đầu đám bọ này, những khối slime nhanh chóng hình thành, chúng biến thành những ngọn giáo sắc nhọn, lập tức đâm xuống rất mạnh. Cục, cục, cục, nhưng những thanh giáo slime liền bị vừa nát, nó cùng lắm chỉ gây ra một chút biến dạng nhỏ trên lớp giáp của bọn chúng, quả là bọ cánh cứng AH, lớp giáp cũng thật sự quá cứng, nhưng phần lớn là do độ cứng của slime chỉ tương đương với nhựa, nếu nó cứng như sắt thì đúng là không nói cũng ngẫm ra. Lúc này từ trên không, một con bọ đang bay phía trên hướng Alex phun xuống nọc độc. Alex hú hồn lập tức bật lên tấm khiên chắn đòn, những chất dịch độc bắn không trúng Alex văng một ít xuống đất liền lập tức ăn mòn một mảng, đây lại rất giống axit AH. Alex không còn cách nào khác, một khiên một kiếm hắn liền tiến hành chém giết, điểm yếu chí mạng trên người đám bọ này là phần da nối liền các khối giáp cứng, nhất là vùng cổ và gáy, nơi không có lớp giáp bao bọc. Sụp, một kiếm đâm ngang, đâm trúng vào điểm chí mạng nơi vùng cổ của bọ cánh cứng, nó lập tức ngã quỵ xuống đất chết ngay tức khắc, lục huyết bắn tung tóe khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn xử lý bọn chúng một cách mau lẹ, trước tiên phải khống chế chúng trước. Rất nhanh Alex đã đưa ra phương thức, xung quanh hắn hàng trăm khối cầu slime trôi nổi dần hình thành, chúng bắn loạn xạ khắp nơi, dính đầy trên người lũ bọ, chỉ một thời khắc ngắn ngủi, mà chảy khắp trên mặt đất là lũ bọ hung bị keo dán đính chặt xuống, có chỗ còn dính liền mấy con, càng cố vùng vẫy thì dính càng chặt. Lúc này Alex nhìn đến nơi Mina, cô ấy đang cùng mấy con bọ hộ vệ chiến đấu kịch liệt. Mina tuy sở hữu ám ảnh hệ có kỹ năng ám sát tuyệt sắc nhưng một mình cô ấy chiến đấu những mấy con, bọn chúng còn là dạng trâu bò cộng thêm lần đầu nên thiếu kinh nghiệm và khả năng xử lý, trông cô ấy rất chật vật. Lúc này rất nhanh chóng phi đến, hét lớn, Mina tránh ra, lập tức trong tay hắn một quả bom ngay chóng bị ném ra. Mina nghe vậy cũng ngay chóng phản ứng, cổ thân thể nàng tức khắc biến mất chỉ để lại những vệt đen. Bùm, một tiếng động kinh thiên vang lên, mặt đất chấn động dữ dội, khói bụi thốc lên mù mịt theo thời gian dần trôi, khói bọ dần tản ra, ở trung tâm vụ nổ, là một dải nằm la liệt xác bọ, đa số bọn chúng đều bị thương nặng mất khả năng chiến đấu, có 7-8 con nằm ở trung tâm còn trực tiếp chết tươi. Cục diện coi như là đã bị khống chế, lúc này chỉ còn con bọ chúa, nó vừa mới sinh xong, sức lực yếu vô cùng đã thế còn bị dính bom, nằm thoi thóp dưới đất. Ngay chóng Alex tiến đến cạnh nó, đứng trước mặt nó, nhẹ nhàng nâng cái ấu trùng mới nở đưa đến trước mắt con bọ chúa kia, một kiếm điên loạn chém nát ấu trùng mà nó mới sinh, đôi mắt bọ chúa trừng lên dữ tợn, một tiếng đau đớn thất thanh grit tt. Hét cao lên trời, rồi chút hơi thở cuối cùng, nếu có thể thì nó đã giết chết con của mình cũng không để nó bị những sinh vật thấp kém ấy giết. Con bọ chúa ấy có vẻ đau đớn lắm khi nhìn thấy đứa con còn chưa nhìn ánh mặt trời đã bị giết tàn bạo, có vẻ nó đau đớn lắm. Ở một phương diện nào đó, Alex trông có vẻ rất tàn ác thế nhưng chẳng ai ở đây biết hắn đã trải qua những gì, vì hắn mà cha hắn đã bị quái thú xé xác nhai nghiền đã thế lại còn để hắn chứng kiến tất cả, 10 năm qua rồi nhưng đó vẫn là nỗi ám ảnh không thể nào quên in sâu đậm trong đầu, hắn điên cuồng như vậy là hệ quả của thù hận hóa động lực. Rất nhanh, Alex cùng Mina xử lý toàn bộ những con còn lại, bọn chúng như rắn mất đầu chỉ là cố vùng vẫy trước khi chết. Sau khi thu thập toàn bộ lớp giáp của lũ bọ này cho vào túi chữ vật, hắn kêu Mina ra ngoài còn mình thì ở lại xử lý đống nguyên linh năng. Tác giả, Nắm Sáng. Cách chương.